One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014, chương 1004, kêu gọi hạm đội. Đang liên hiệp quân tất cả mọi người khởi xướng xung phong thời điểm. Ulysses gia tộc bên này. Reinhardt y nguyên cưỡi tại lơ lửng trên bầu trời trên thuyền lớn. Lẳng lặng nhìn xuống phía dưới sắp triển khai tiếp xúc hai nhóm người. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Lần này rốt cục cùng các thành viên gia tộc đồng hành Bullitt kìm nén không được nội tâm kích động. Mà quyền sát trưởng nói. Reinhardt, để lão tử cũng đi xuống đi. Cũng sớm đã không thể chờ đợi. Đó là cái cuồng nhiệt chiến đấu phần tử. Đối với chiến trường có trời sinh yêu quý. Hiện tại như thế kích thích chiến trường liền ở trước mặt của hắn. Hắn làm sao còn có thể đè nén ở. Hận không thể bây giờ lập tức liền nhảy đến bên trong chiến trường đi cùng song phương tất cả mọi. Người đến bên trên một trận đại chiến 200 hội hợp. Không cần đến sốt ruột. Hiện tại còn không phải đăng tràng thời điểm. Reinhardt cười nói. Lại chờ một chút thế nào. Mặc dù Reinhardt là một bộ giọng thương lượng. Nhưng là hắn cũng không có cùng Bullitt thương lượng ý tứ. Bullitt biết Reinhardt quyết định không dung vi phạm. Cũng chỉ có thể tâm không cam lòng không muốn hừ lạnh một tiếng. Không nói gì thêm. Reinhardt làm quyết định như vậy đương nhiên là có hắn nguyên nhân. Hắn ngẩng đầu ngửa nhìn qua bầu trời. Tại hải quân hạm đội nhóm đến nơi đồng thời. Trên bầu trời quái vật cũng đã đi tới tầng mây phía trên. Tại phần lớn người cũng còn không có phát giác được thời điểm. Quái vật khổng lồ lẳng lặng cao ở trường không phía trên. Nhìn xuống phía dưới toàn bộ chiến trường. Tại im đại nhân không có xuất chiêu trước thời điểm. Reinhardt cũng không có ý động thủ. Dù sao phía dưới trên chiến trường cuộc chiến đấu này. Căn bản quyết định không được cuộc chiến tranh này thắng bại đi hướng. Nói không khoa trương. Bọn hắn chỉ là đến xung làm bầu không khí tổ. Chân chính thắng bại còn phải xem Reinhardt cùng im đại nhân. Nhìn cổ thụ Sa Tăng cùng phù không thành Yahweh. Chân chính kỳ thủ chỉ có Reinhardt cùng im hai người. Phía dưới trên chiến trường những người này. Thậm chí ngay cả quân cờ cũng không tính. Tin tưởng im đại nhân khẳng định cũng cho là như vậy. Cũng không có để Reinhardt chờ quá lâu. Im đại nhân đợt thứ nhất thế công liền đã tới rồi. Tầng mây phía trên. Từng chiếc phi toa chậm rãi hạ xuống. Thẳng đến xuyên thấu tầng mây đi tới mặt băng phía trên. Đủ để bị bất luận kẻ nào thu vào trong mắt. Không hề nghi ngờ. Cái này từng chiếc phi toa liền là trước kia chính phủ sinh ra động bí mật vũ khí. Đi qua nhìn đến vô cùng nguy hiểm đồ vật. Bây giờ lại thế mà duy nhất một lần xuất hiện mấy chục chiếc. Lít nha lít nhít địa hình trở thành một chi cỡ lớn hạm đội. Từ trên trời giáng xuống. Cái này hóa thành cuồng phong phiêu phù ở bầu trời chi trước khi Dragon. Trong nháy mắt tê cả da đầu. Chỉ là một chiếc thuyền liền để bọn hắn cảm giác áp lực to lớn. Hiện tại mấy chục chiếc đồng thời xuất động. Đây quả thực là làm người tuyệt vọng cảnh tượng a. Thú vị, nhưng là Reinhardt lại có chút hăng hái cười ra tiếng. Cho nên, phù không thành Yahweh cũng không chỉ là vẻn vẹn có thể làm vũ khí đối đãi sao. Trên mặt của hắn còn chở khách càng nhiều binh khí. Cái này trên thực tế liền là một chiếc cỡ lớn hàng không mẫu hạm a. Không đúng, phải nói là không thiên mẫu hạm, mà cân nhắc đến tòa này phù không thành thậm chí tại hơn 800 năm trước mang theo bơ ca mọi người. Vượt ngang tinh không đi tới biển xanh bên trên, hắn thậm chí còn có thể xem như thái không chiến hạm sử dụng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này à. Yamato lớn tiếng nói, ngươi những thứ này hỏa lực chỉ cần trong nháy mắt. Liền có thể đem chúng ta bên này bộ đội toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Cái này là chuyện đương nhiên. Trên đại dương bao la các cường giả đích thật là cường đại. Nhưng là hiện tại xem ra so các cường giả cường đại hơn là khoa học kỹ thuật. Lúc trước Zephyr còn bị một chiếc phi toa liền đánh đập chết. Trực tiếp thối lui ra khỏi chiến đấu một đường. Từ đó không cách nào rời đi luân lý. Cái này mấy chục chiếc phi toa cộng lại đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Đây là đủ để trong nháy mắt hủy thiên liệt địa tính áp đảo hỏa lực. Hiện tại phải làm gì a? Ren, Yamato có chút nóng nảy. Không cần đến lo lắng. Đã đối phương xuất động hạm đội. Vậy chúng ta cũng dùng hạm đội đi ứng đối. Không phải tốt. Reinhardt mỉm cười. Tiện tay tại không khí bên người vỗ một cái. Răng rắc. Một cái to lớn không khí cánh cửa trong nháy mắt động mở. Sau đó cái này phiến đại môn phía sau từng chiếc to lớn đội thuyền bay ra. Những thuyền này con tạo hình cùng Im đại nhân chỗ phái ra phi toa có chút tiếp cận. Không có cột buồm, không có buồm, nhưng là đồng dạng đều có thể lơ lửng trên bầu trời. Từ trong cửa lớn đi ra đội thuyền tính ra hàng trăm. Hội tụ thành một chi so phi toa hạm đội còn có to lớn hơn đại thuyền đội. À, suýt nữa quên mất, chúng ta cũng có hạm đội à. Yamato hậu chi hậu giác nói. Ulysses gia tộc cũng là có một chi vũ trụ hạm đội. Từ khi trước đó Reinhardt bọn người trên mặt trăng đánh tan cái kia một đám ngoài hành tinh hải tặc. Bắt làm tù binh thuyền của bọn họ về sau. Reinhardt liền để Caesar cùng dắt phân tích cái kia chiếc ngoài hành tinh phi thuyền khoa học kỹ. Thuật, tại đem tất cả kỹ thuật đều hiểu rõ về sau. Ulysses gia tộc liền đem đại lượng tài nguyên đầu nhập vào sản xuất hàng loạt phi thuyền chiến lược. Bên trong đi, cho đến ngày nay, Reinhardt dưới trướng đã có một chi số lượng kinh người phi không đại hạm đội. Hôm nay liền là bọn chúng lần thứ nhất đạp vào chiến trường thời khắc. Ulysses gia tộc cái kia che khuất bầu trời đại hạm đội xuất hiện trong nháy mắt trên chiến trường. Song phương cũng vì đó sững sờ. Dragon cùng Kuzan hai người đầu tiên là kinh ngạc, chợt trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Thì ra là thế. Reinhardt trên tay thế mà còn có dạng này một cỗ lực lượng. Vậy liền không có gì phải sợ. Tiếp tục tiến công. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.